Chương 251, bầu không khí mập mờ. Không có. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ ngữ khí xa suốt nói, sắc mặt lộ ra khó coi, nói, nguyện vọng cái gì, căn bản đều là chút không thiết thực đổ vật. Nạ dù tổ trầm mặc không nói gì, chỉ là nhìn xem cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ tấm kia xa suốt mặt. Ngay từ đầu cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ còn không có phát giác, bất quá qua sau một khoảng thời gian, liền xem như ngu ngốc đến mấy nữ hải cũng hẳn là phát hiện. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ sắc mặt cu nở dê bởi vậy có chút đỏ lên, trên mặt có chút khô nóng, cảm thấy có chút khó mà đối mặt nạ rủ tổ ánh mắt, nói sang chuyện khác, ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Nạ rủ tổ đem sau cùng một điểm uống rượu rơi, nói, ta cũng không có cái gì nguyện vọng. Có đúng không? Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cảm xúc rõ ràng vì vậy mà trở nên càng thêm xa sút, hai tay ôm lấy đầu gối, như là bị ném bỏ dáng vẻ nhìn điềm đạm đáng yêu. Nguyên lai ngươi và ta là đồng dạng nguyện vọng mộng tưởng cái gì, đều là hư vô mờ mịt, không thiết thực đồ đần. Nạ rủ tổ bấm tay gõ gõ cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cái chán, nói, đừng bắt ta cùng ngươi so, ta cùng ngươi hoàn toàn khác biệt. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ ngạc nhiên che cái chán, một mặt không biết làm sao mà nhìn xem nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ lắc đầu, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, ta cùng ngươi không giống, bởi vì ngươi không tin nguyện vọng sẽ trở thành thật. Mà ta muốn lấy được hết thể đồ vật cũng có thể dựa vào hai tay của ta đạt được, cho nên ta căn bản không cần hướng người khác, hoặc là cái gọi là thần mình cầu nguyện, ta dùng năng lực của mình liền có thể đạt được ta muốn hết thảy, đương nhiên liền không cần lại hứa nguyện vọng gì. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ khó có thể tin nhìn xem nạ rủ tổ, không rõ năm gần 13 tuổi hắn sẽ nói ra như vậy thành thục lời nói đến, mà lại. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ trực giác cảm thấy nạ rủ tổ không chỉ là nói một chút mà thôi. Nạ rủ tổ cu nở dê mặc kệ cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ trong lòng là ý tưởng gì, đứng lên vô vô cái mông, bởi vì thời tiết là khô lạnh quan hệ, cho nên coi như trên mặt đất ngồi thật lâu, trên quần cũng không phải dính rất nhiều nước. A, cần phải trở về, cu nở dê đi ra rất lâu. Nạ rủ tổ đứng nửa ngày, cũng không thấy cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đứng lên. Hai mắt nhìn xem nàng. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ giống như bị nạ rủ tổ thấy không có ý tứ, có chút vừa quay đầu, nguyên bản lộ ra rất lạnh lùng cùng không nhịn được trên mặt hơi có chút đỏ ửng, hiển lộ ra một tia khó được ý xấu hổ, nói, ta chân tê. Nàng vốn là tại trong đống tuyết chạy lâu như vậy, bởi vì tuyết nhiệt độ thấp, chân đã sớm trực giác chết lặng, mặc dù đằng sau ăn không ít đồ vật, thân thể ấm lên, nhưng là ngồi quỳ chân tư thế. Thời gian dài vốn là dễ dàng để song chân chết lặng, nàng lập tức đứng không dậy nổi cũng là bình thường sự tình. Ha ha ha ha, nạ rủ tổ rất không khách khí cười ha ha, trêu đến cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nổi giận phía dưới từ bên cạnh nắm một cái tuyết, trực tiếp vò thành tuyết cầu hướng về nạ rủ tổ ném qua. Nạ rủ tổ quái khiếu một tiếng nhẹ nhom né tránh, sau đó hắc hắc cười quái dị hướng về cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đi đến. Ngươi làm cái gì? Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ bị nạ rủ tổ tiếng cười làm cho 10 phần bất an, ngựa khí kinh hoàng nói. Ngươi cho ta ngoan ngoãn đến đây đi. Nạ rủ tổ lách mình vào tới, tránh qua, tránh né cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ quăng ra hai cái tuyết cầu, sau đó từng thanh nàng ôm vào trong lòng. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ là tuyết chi quốc công chúa, về sau mặc dù rời đi tuyết chi quốc, nhưng là trở thành đại minh tinh, vô luận là cái trước hay là cái sau. Cũng phải cần 10 phần hà khắc thân hình của mình. Nạ rủ tổ mặc dù trong lòng cảm thán cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ dáng người vô hạn mỹ hảo, nhưng là ngoài miệng hay là một bộ cần ăn đòn dáng vẻ. Ngươi so ta tưởng tượng muốn nặng à, ngươi cu nở dê không có cao hơn hạ cụ bao nhiêu, bộ ngực nhìn giống như cu nở dê không thể so với hạ cụ đại nhà, ngươi nhiều như vậy thịt đều dài hơn đi nơi nào ngươi mới nặng đâu, cả nhà ngươi đều nặng. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ một mặt tưởng đỏ sông nạ rủ tổ ga ho the tờ, sau đó hai tay không ngừng đánh lấy nạ rủ tổ thân thể, nổi giận nói, bại hoại nhanh lên thả ta ra a ha, ta đây chính là giúp ngươi à, ngươi không phải đi không được mà vậy ta cù nở dê không muốn ngươi ôm a tốt, cái kia, thay cái tư thế đi. Nạ rủ tổ lúc này cực kỳ tốt nói chuyện, thế mà như vậy đổi tư thế, ngược lại cong lên cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ, mặc dù cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ hay là bởi vì hai người tiếp xúc thân mật mà cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là nàng cũng cảm thấy lưng so ôm công chúa tốt hơn nhiều, bất quá, nàng rất nhanh liền phát hiện mình là cái bạch si a ôm công chúa cái tư thế này mặc dù lãng mạn, QNZ đích thật là sẽ để cho cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ cảm thấy càng nhiều kinh hoàng, cùng so sánh, lương liền bình thường nhiều, nhưng là vấn đề. Là tay vị trí. Nếu như là ôm công chúa tư thế, nạ rủ tổ hai cánh tay phải đặt ở cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ bả vai cùng đầu gối địa phương, không tốt lắm di động, chẳng qua nếu như là cóng, tay liền có thể chiếm tiện nghi. Ngươi đừng sờ loạn a nạ rủ tổ con cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ đi không bao lâu. Cong lên công chúa điện hạ liền thật sự là nhẫn nhịn không được, tại nạ rủ tổ bên thai nổi giận nói, từ nàng xấu hổ thanh âm cùng hỗn loạn hô hấp có thể phán đoán, nàng tuyệt đối là đến không thể nhịn được nữa trình độ. Bởi vì là cóng, nạ rủ tổ hai tay vốn là muốn nâng cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đại chân, bất quá tay của hắn vị trí đi lên di động một chút, không khách khí chút nào mò tới cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ tiểu thí cô bên trên. A cái gì nạ rủ tổ cố ý giả ngu. Tay còn cố ý bóp một cái. Nô cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ phát ra xấu hổ gào thét, trên mặt càng là đỏ lên, dùng sức đánh một cái nạ rủ tổ bả vai, cả giận nói, quản tốt móng vuốt của ngươi hắc hắc ngươi cái mông thượng nhục hô hô, xúc cảm thật tốt, nhịn không được sờ soạng hai lần. Hôn đàn đừng nói nữa cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ tại nạ rủ tổ bên thai kêu to, không để ý chút nào có thể sẽ dẫn phát tuyết lở nguy hiểm. Lại bị nạ rủ tổ kích thích xuống dưới chỉ sợ muốn hóa thân rủ giả xịp. Hắc hắc tại cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ thanh tỉnh trạng thái ăn luôn nàng đi dừng lại đậu hủ non. Nạ rủ tổ cảm giác lòng của mình tỉnh rất không tệ, bước chân cũng biến thành nhanh nhẹn hơn. Đương nhiên, liền cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cái kia 100 cân thịt thêm xương cốt, đối với nạ rủ tổ tới nói cũng không phải cái gì phân lượng. Nạ rủ tổ con cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đi rất lâu. Đi thẳng tiến vào một cái qua nui đường hầm, bởi vì là đường hầm, cho nên bốn phía đều âm u xuống tới, càng là sâu nhập đường hầm tia sáng thì càng lơ mơ. Đây này nạ rủ tổ đi vào cái này đường hầm đằng sau, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ rốt cục nói chuyện, đây cũng là nàng lần thứ nhất hảo hảo mà gọi tên nạ rủ tổ, hỏi ngươi một việc có được hay không à, có thể à, ngươi tùy tiện hỏi đi. Ngươi biết thành thật trả lời ta sao vậy phải xem ngươi hỏi là chuyện gì. Có thể nói ta đều sẽ nói cho ngươi. Vậy là cái gì có thể nói sự tình a rất nhiều a, tỉ như chiều cao của ta, thể trọng, tuổi tác, nhóm máu, yêu thích, còn có tính năng lực, ta đều có thể nói cho ngươi. Ai muốn biết loại sự tình này a cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ tại nạ rủ tổ bên thai một tiếng bạo giống, cái này hỗn đản, liền sẽ không đứng đắn một chút sao tốt tốt, không đùa ngươi, nói đi. Muốn hỏi ta cái gì cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cố gắng bình phục một cái tâm tình của mình, nói, ngươi mới vừa nói thứ ngươi muốn, ngươi cũng có thể thông qua hai tay của ngươi đạt được là thật sao đây đương nhiên là thật, ta bây giờ hết thảy đều là ta liều mạng cố gắng có được, tiền tài, thực lực, địa vị, còn có tâm ta yêu các cô gái. Tất cả đều là ta vất vả phấn đấu tới. Nữ hài nhóm cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ giống như lập tức chú ý tới địa phương khác nhau. Do dự một hồi, rốt cục mặt tưởng hồng mở miệng nói ra, ngươi có rất nhiều ưa thích nữ hài sao đúng vậy à, nạ rủ tổ tuyệt không che giấu nói, là thật nhiều, cùng hạ củ đồng dạng đã cùng ta phát sinh quan hệ, đã có ô bốn cái. Ê dẻm, ảng cô, hạ củ còn có Tsuna. Cả dạ hạ nạ cô rủ kỳ nghe nói nạ rủ tổ thế mà đã cùng bốn cái nữ hài phát sinh quan hệ, dư a theo lối nói của hắn, còn không có phát sinh quan hệ chỉ sợ còn có không ít. Trong lòng hiện ra một cỗ lửa giận vô hình, hừ lạnh một tiếng, nói, hừ hoa tâm quỷ uy, thân yêu công chúa điện hạ, ta hoa tâm có quan hệ gì tới ngươi a hừ hắc hắc nạ rủ tổ cười quái dị hai tiếng, nhớ tới đêm qua trước khi ngủ hạ củ nói với hắn lời nói, ngươi thích ta ngươi nói bậy bạ gì đó a ta mới sẽ không thích, thích như ngươi loại này ra hỏa cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ quá kinh hoàng phản ứng cũng làm cho nạ rủ tổ xác định ý nghĩ của mình. Cười híp mắt nói ra, chẳng lẽ ngươi thật không thích ta sao mới sẽ không thích ngươi đâu không đúng, hẳn là phi thường chán ghét ngươi mới đúng, có đúng không vậy ngươi vì cái gì như vậy cam tâm tình nguyện để cho ta cong đầu chân của ngươi cũng đã không tê đi. Nạ rủ tổ một câu để cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ gương mặt xinh đẹp toàn bộ đỏ bừng, hai tay không ngừng đánh lấy nạ rủ tổ bả vai, nói, thối hôn đã nhanh lên thả ta ra ta không muốn ngươi lương tốt. Nạ rủ tổ lạ thường lập tức đáp ứng. Hơn nữa còn lập tức đem cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ để xuống, cái này ngược lại để cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, mặc dù đây là chính nàng yêu cầu, nhưng là nạ rủ tổ thật đem nàng bung ra thời điểm, trong lòng đột nhiên hiện ra mất mát mãnh liệt cảm giác. Không có nạ rủ tổ thấp bé nhưng là thân thể cường tráng làm dựa vào, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cảm giác lòng của mình bên trong lập tức vắng vẻ, đột nhiên giống như cảm giác được cái này đường hầm đặc biệt rét lạnh. Nạ rủ tổ giống như một cái ấm áp dễ chịu hỏa lô đồng dạng, tại cái này rét lạnh địa phương, để cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ không tự chủ được muốn dựa vào hắn, tới gần hắn, ý nghĩ này để cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ trên mặt đỏ ửng căn bản không có cách nào biến mất. A thanh lanh trong đường hầm vang lên một tiếng kinh hô, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ lắc thần thời điểm, đột nhiên liền bị nạ rủ tổ ôm vào trong lòng, lần này lại là công chúa ôm nha. Ngươi nạ rủ tổ cười híp mắt nhìn xem cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ, dùng sức hít mũi một cái, nói, trên người ngươi thơm quá A đần, đồ đần làm gì đột nhiên nói cái này thế nhưng là ta nói chính là thật đó A, thật thơm quá. Nạ dù tổ tiến đến cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cổ bên cạnh hít một hơi thật sâu, động tác này dẫn tới cổ của nàng khu nở dê đỏ lên, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ mùi thơm cơ thể hết sức đặc thù, khu nở dê so đồng dạng nữ hài mùi thơm cơ thể muốn nồng đậm rất nhiều, liền ngay cả lâu dài thẩm thấu tại các loại hoa bên trong ỉ nổ thế mà khu nở dê so cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ kém một chút, như thế để nạ dù tổ hết sức kinh ngạc. Ngươi trả sát cái gì nước hoa sao mới không phải ta đây là trời sinh a, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết mùi thơm cơ thể a, hảo hảo nghe. Ta đến tột cùng đang nói cái gì cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ giống như cái quả bóng xì hơi đồng dạng, nàng cầm nạ rủ tổ căn bản không có biện pháp, bị nạ rủ tổ ôm, nàng có một loại khó có thể tưởng tượng an tâm cảm giác, loại cảm giác này để cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nhịn không được nhắm mắt lại, tựa vào nạ rủ tổ đầu vai. Tới cái bị thai mà đi trộm chung giống như nhắm mắt làm ngơ. Ôm công chúa tư thế, nạ dù tổ mặc dù không có cách nào ăn cổ rủ kỳ đậu hủ non, nhưng là loại này tư thế hai người mặt sát lại rất gần. Nạ dù tổ túi đầu nhìn xem cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ xấu hổ củ hệ nại mặt, cảm thụ được nàng hô hấp ở giữa phun ra ngọt thoải mái hơi thở, còn có cái kia rung động run lấy tu lông mi dài. Nha đầu này cu nở dê có đáng yêu như vậy thời điểm giữa hai người bầu không khí tốt không thể tốt hơn. Nạ rủ tổ vô ý thức túi đầu, tìm kiếm cổ rủ kỳ miệng môi, theo hắn càng ngày càng tiếp cận. Cổ rủ kỳ cu nở dê cảm thấy nạ rủ tổ đốt nóng hô hấp, trong lòng trở nên vô cùng khẩn trương lên. Hai tay nắm thật chặt nạ rủ tổ cổ áo, nhưng lại căn bản không dám mở mắt ra. Có lẽ là đang sợ vừa mở ra mắt liền sẽ phá hư giữa hai người loại này khắp nơi đều là phấn màu đo bong bóng bầu không khí đi. Ô một tiếng hơi nước xe lửa hành mình triệt để phá vỡ hai người cái kia ai giấu vô cùng bầu không khí.